Nhưng trong lòng dân chúng, danh vọng Sở Diên Vương lại tăng lên như gió lốc, lên tới tận cửu thiên. Thiết Vân Thành mỗi người đều cảm thấy bất an. Bất kể là làm chuyện gì, tuy quan viên nhân số hơi ít, nhưng hiệu suất lại tăng lên rất nhiều. Sau khi lội đường xa gần một tháng trời, Trình Vân Hạc rốt cuộc cũng sức cùng lực kiệt trở về tới đô thành Đại Triệu Trung Châu. Chỉ còn một ngày nữa là mộng hồn dịch sẽ mất tác dụng. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 233. Thất bại này đáng lắm. Xuyên qua lãnh thổ Thiết Vân Quốc, không dừng vó ngựa 20 ngày trời trong băng thiên tuyết địa, thật vất vả lắm mới tới được biên giới Đại Triệu, sau đó mới khẩn cấp gặp người liên lạc của Kim Mã Vệ Sĩ Đường bản địa truyền tin về cho đệ ngũ Khinh Nhu. Có thể nói là chữ chữ huyết lệ. Kim Mã Vệ Sĩ Đường hoàn toàn chấn động rồi. Trong tướng phủ, đệ ngũ Khinh Nhu và Hàn Bố Sở nhìn Trình Vân Hạc rõ ràng đã gầy đi mấy vòng, trong lòng không khỏi thoáng khiếp sợ. Mấy ngày trước, tin tức truyền tới, Cảnh Mộng Hồn cũng lập tức đích thân chạy tới đón Mơ Vô Pháp trở về. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày thời gian giảm sóc, giờ phút này nghe được Trình Vân Hạc chính thức hồi báo, đệ ngũ Khinh Nhu vẫn có cảm giác choáng váng. Hội nghị lần này lớn hơn bình thường một chút. Thêm hai người, Cảnh Mộng Hồn và Mơ Vô Thiên. Hai vị vương tọa còn lại của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Năm người ngồi thành nửa vòng tròn đối diện với đệ ngũ Khinh Nhu. Ai nấy đều mặt mày âm trầm. Mọi chuyện là như vậy. Trình Vân Hạc rốt cuộc cũng gian nan nói xong. Hiện tại, hai má của Trình Vân Hạc đã hóp sâu vào bên trong, xương gò má nhô cao, hai mắt tựa hồ đã trống rỗng. Dọc đường khổ cực quả nhiên không thể nói hết. Hàn Bố Sở cùng Cao Thăng nhìn nhay đều cảm thấy không biết nói gì. Lần này Trình Vân Hạc đi chính là để chủ trì đại cục. Nhưng đi rồi trên cơ bản chẳng có tác dụng gì. Nếu miễn cưỡng nói tới hữu dụng thì chính là bảo vệ được toàn vẹn lực lượng trở về trong thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng chỗ lực lượng này cũng thật đáng thương a. Bất quá chuyện này cũng không thể trách Trình Vân Hạc được. Hết thảy đều do Khổng Thương Tâm gây ra, hết sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng khiến cho ngay cả tàn cục cũng không thể thu thập nổi. Nhưng hiện giờ Khổng Thương Tâm cũng chết rồi. Vì thế, cho dù là người gánh trách nhiệm cũng chẳng còn nữa rồi. Điều này há không khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu phải buồn bực. Hai vị vương tọa, ba vị kỵ sĩ võ tôn cửu phẩm, hơn 30 vị cao thủ võ tôn trở lên chôn xương Thiết Vân. Đệ ngũ Khinh Nhu trầm mặt, trầm rãi, nói. Mà tất cả lại chết trong tay kẻ không nên là địch nhân. Chết hết trong tay kẻ có thể tránh là địch nhân. Ha ha! Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Thế sự lại quý gì ly kỳ tới mức này, không thể không nói là thiên cổ kỳ đàm a. Sắc mặt hắn thực bình tĩnh, nhưng áp lực bên trong giọng nói lại khiến người ta nghe mà rợn hết tóc gáy. Tướng gia bớt giận. Hàn Bố Sở lên tiếng. Việc này thật ra cũng không thể trách mấy vị vương tọa, cũng không thể trách Trình Huyên. Đó là do Sở Diêm Vương quá mức rào hoạt. Sở Diêm Vương quá mức rào hoạt. Để ngũ Khinh Nhu khẽ nhắm hai mắt lại, nói. 3.000 năm trước có một vị trí giả. Là quân sư Thiên Vũ Quốc, tên là Đông Phương Thanh Thiên. Đông Phương Thanh Thiên khi đó trí kế vô song, tính toán không sai sót. Được xưng tụng là đệ nhất trí giả cửu trọng thiên đại lục. Hắn hiệp trợ vương tử Thiên Vũ, Nam Chinh Bắc Chiến, gây dựng nên một đế quốc rộng lớn. Mấy người Hàn Bố Sở cũng không hiểu vì sao tướng gia lại nói đến chuyện xưa vào lúc này. Nhưng cũng biết hắn tất có thâm ý, chỉ lặng lặng lắng nghe. Vì thế, lực lượng Thiên Vũ Quốc khuyết trương cực nhanh. Tất cả các nước xung quanh đều cảm thấy bất an. Nhưng đúng vào lúc này, Hỏa Vân Quốc đứng ở thế đối lập lại án binh bất động. Tể tướng Hỏa Vân Quốc Trần Binh dẹp tan tất cả làn sóng tàu chiến trong quốc nội, một ý thoái nhượng, khiến cho Thiên Vũ Quốc đoạt được lãnh thổ bát ngát. Ở thời kỳ cường thịnh nhất, lãnh thổ Thiên Vũ Quốc thậm chí còn ngang bằng Đại Triệu cùng Thiết Vân hai nước cộng lại.